Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159. Chương 1159. Thiên hạ người nào không biết quân. Tuy nhiên hoảng sợ, nhưng là đồng hữu Tín cũng không có từ bỏ chống lại. Hai tay của hắn không ngừng lắc lư, không ngừng có pháp khí hộ thân theo trong tay hắn bay ra, tầng tầng cản ở trước mặt hắn. Thế mà, hết thảy đều chỉ có thể là phí công. Cầm âm phá âm chướng, cái kia lung ta lung tung thanh âm không ngừng truyền vào hắn trong tai, quấy nhiễu hắn tâm thần, phá hư hắn thần thức. Cái kia thì từ quốc họa như đao như kiếm, chém giết lấy hắn sao sao. Mạn thiên hoa vũ, trở thành phá hư cách khác khí lợi khí, như là phá vỡ kéo khô mục giống như. Lâm Thành phi tất cả công kích, liền đến đồng hữu Tín trước mặt. Đồng hữu Tín thần sắc đại biến, không nói hai lời, quay người hướng về sau chạy vội. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, hắn đều không thể chạy ra phương thiên địa này, trốn không thoát Lâm Thành phi đầy đủ ra thế giới trong tranh. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Lâm Thành phi cười lạnh một tiếng, hai tay hất lên tải, sáu bản thư tịch, lần nữa xông ra, trong chớp mắt liền đến đồng hữu Tín sau lưng. Phốc phốc phốc, liên tục sáu cái âm thanh vang lên. Đây là bộ sách kia truyền thống đồng hữu Tín thân thể thanh âm. Không, đồng hữu Tín ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, xông về trước bóng người lại là im bặt mà dừng. Sau đó, cầm kỳ thư họa biến mất, người cũng biến mất, trăm hoa cũng biến mất, giữa thiên địa lần nữa biến trở về phổ thông xanh thảm bầu trời. Đồng hữu Tín trợn tròn ánh mắt, hắn không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này. Thế nhưng là, khóe miệng của hắn lại mang theo ý cười. Từ khi theo đồng Hạo Nhiên trong miệng nghe nói Lâm Thành phi sở tác sở vi về sau, liền đã biết, Lâm Thành phi là cái khó chơi ra hỏa. Tuy nhiên hắn đã là văn đạo cảnh trung kỳ. Thế nhưng là, tại đi vào kinh thành về sau, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không dám trước tiên xuất thủ chu sát Lâm Thành phi thân bằng hảo hữu. Nếu như hắn thua làm sao bây giờ? Nếu như hắn chết làm sao bây giờ? Mặc kệ là đồng Hạo Nhiên vẫn là Cổ Kỳ Lâu, đều chắc chắn bị Lâm Thành phi hủy diệt tính trả thù. Cho nên, hắn mới cho Lâm Thành phi 3 ngày thời gian. Nếu như Lâm Thành phi trong vòng 3 ngày xuất hiện, hắn mặc kệ thắng hay thua, cũng sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Nếu như Lâm Thành phi không có xuất hiện, hắn càng là có thể không kiêng nể gì cả, giết cùng Lâm Thành phi tất cả có quan hệ người, liền một lần quyết đấu cũng không dám ra ngoài hiện. Như thế Lâm Thành phi căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn. Đồng hữu Tín không chết cam, thế nhưng là lại không tiếc, hắn đem có thể làm đều làm. Đồng hữu Tín thân thể mất đi chân khí trèo trống, mất đi pháp môn vận hành, cũng không còn cách nào bảo trì trên không trung dừng lại, thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi. Phù phù, giải thích đổ dầu mặt đường, bị nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Người bình thường còn không có cảm thấy cái gì, chỉ là vì người này vì cái gì ngã xuống không biến thành thịt nát, lại đập ra một cái hố to khiếp sợ không thôi. Có thể tu đạo giới người khác biệt a, bọn họ biết đồng hữu Tín thực lực, biết hắn là văn đạo cảnh tu vi, cho nên đối với hắn chết càng thêm rung động. Chết, làm sao lại cứ như vậy chết đâu, vậy mà lại một kết quả như vậy. Đồng hữu Tín chết, Cổ Kỳ Lâu xong, cái này Lâm Thành phi vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy vẫn ở trên bầu trời ngạo mà đứng thiếu niên. Trải qua này sau đó, thiên hạ người nào không biết quân. Lâm Thành phi hai tay cõng phía sau, từng bước một từ bầu trời mà xuống, trực tiếp thì tiến nghi tâm viên bên trong. Phượng Vũ một cái tay, vẻn vẹn bóp lấy Nhậm Hàm Vũ cổ. Không được qua đây, không phải vậy, ta giết nàng. Phượng Vũ khàn cả giọng hô, buông nàng ra. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, ta để ngươi không được qua đây, ta để ngươi buông nàng ra. Lâm Thành Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, vung tay lên, Phượng Vũ cái kia bóp lấy Nhậm Hàm Vũ tay, liền trực tiếp rơi xuống đất. Đột, máu tươi chảy ròng, Phượng Vũ bất lực ngồi dưới đất. Lâm Thành Phi đi vào Nhậm Hàm Vũ trước mặt, nhẹ nhàng sờ lấy đỉnh đầu nàng, ôn nhu hỏi, không có sao chứ, không có việc gì. Nhậm Hàm Vũ hung hăng lắc đầu, trong mắt hiện ra nước mắt, bọn họ không có ngược đãi ta, cho nên, bọn họ không cần chết. Lâm Thành Phi nói một câu, quay đầu nhìn đến mặt đất nằm không biết sinh tử Tô Ngữ. Lại là vung tay lên, một đạo thi từ tinh nghĩa đánh vào Tô Ngữ thể nội. Nhất thời, Tô Ngữ sắc mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hồng nhuận. Lâm Thành Phi làm xong đây hết thảy, đứng ở cửa sổ nhìn lấy dưới lầu Cổ Kỳ Lâu mọi người, đương nhiên chủ yếu là đưa ánh mắt đặt ở hắn Đồng Hạo Nhiên cùng Quan Thiên Hạ trên thân. Cổ Kỳ Lâu lấn ta, bất quá xem ở các ngươi chưa giết một người phân thượng, ta cho các ngươi một cơ hội, tất cả mọi người tự phế tu vi, sau đó lăn ra kinh thành, đời này không cho phép lại bước vào kinh thành nửa bước. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi mơ tưởng. Phượng Vũ nghiến răng nghiến lợi giống một câu, cả người đột nhiên từ dưới đất nhảy lên lên hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cũng không gặp hắn có động tác gì. Có thể Phượng Vũ đột nhiên thì lật lên bạch nhãn, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động chết. Người nào muốn báo thù lời nói, cứ việc tới. Lâm Thành Phi lại nhàn nhạt nói một câu. Đồng Hạo Nhiên quyền đầu siết chặt gấp, chính là muốn đứng ra. Thế nhưng là bên tai đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Lâm đạo hữu tu vi thông thiên, ta Cổ Kỳ Lâu nhận thua. Người nói chuyện chính là Cổ Kỳ Lâu lâu chủ Quan Thiên Hạ. Nói xong, hắn duỗi ra ngón tay, tại trên ngực liên tục điểm vài cái, mãnh liệt nhô lên một mụn máu tươi, thân hình lảo đảo hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Lấy lên được, thả xuống được, ngược lại cũng coi là đệ nhất hào kiệt. Đồng Hạo Nhiên quay đầu thật sâu liếc hắn một cái, nhắm mắt lại trầm ngâm một lát, ta nhận thua, từ nay về sau, Cổ Kỳ Lâu tuyệt sẽ không tiếp tục cùng Lâm đạo hữu là địch, tự phế tu vi, đau thương rời đi. Tại chỗ Cổ Kỳ Lâu mọi người, không có một cái nào ngoại lệ. Đối mặt Lâm Thành Phi thời điểm, bọn họ căn bản lên không nổi nửa điểm phản kháng tâm tư. Trừ tự phế tu vi còn có một đầu sinh lộ, bọn họ căn bản không có hắn lựa chọn. Quá cường đại, tiện tay ở giữa có thể giết nhập đạo cảnh. Dạng này người, không có đồng hữu tín Cổ Kỳ Lâu, căn bản đắc tội không nổi. Cùng ngoan cố chống lại đến cùng, liên lụy ở bên trong môn phái đồng môn cùng người nhà, chẳng bằng ở chỗ này thì thống thống khoái khoái nhận sợ. Cổ Kỳ Lâu người, lúc đến là bực nào khí thế kinh người, thế nhưng là lúc chạy buồn bã bộ dáng, để không ít người đều lòng sinh đồng tình. Bất quá, tu đạo giới chính là như vậy, ngươi giết tới người cửa nhà, người ta không có diệt ngươi cả nhà đã coi như là nhân nghĩa. Ngươi không thể yêu cầu người ta không chút nào truy cứu Cổ Kỳ Lâu trách nhiệm a. Tu đạo giới người, gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều nguyên một đám rời đi kinh thành. Bất quá, bọn họ cũng thật sâu nhớ kỹ Lâm Thành Phi cái tên này, đồng thời cảnh cáo chính mình cùng không có tới kinh thành đồng môn, vô luận như thế nào, không thể tùy tiện trêu chọc Lâm Thành Phi, không người nào nguyện ý trêu chọc dạng này một vị cao thủ. Hạ gia, Hạ Minh Ảnh tự giam mình ở trong phòng, uống một bình lại một bình rượu, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Làm sao đều không thể đánh tan Lâm Thành Phi, vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Ta đoạt vợ mối hận, khi nào mới có thể có báo? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.